Tiểu thuyết Mộng Tiểu Lý Phi Đao, tác giả Mộng Long, người đọc Thu Sơn Thần Hồ, sản xuất Rẻ Audio trên Audio Gờ, quận 28, lấy giả. Dưới tàn cây rừng bóng, một con viên hồng hiện như một thiên thần vậy. Hô hấp của đầu tiên sẽ dừng lại, họ từng thiếu một sự quả kim hồng. Chiếc nón rộng vành vẫn rụt rụt chỉ trên mày. Sự con người không trả lời mà hồng lại. Nữ dụng tiên, nữ dụng tiên đáp và hãy đáp xong lập tức hối hận, bởi vì chi bằng cung cách đó đã bị tấn công nên trên tượng phong đã bị người chủ động. Hình như vài vui cho con hồng vẫn đủ cười nàng vẫn lạnh lùng rất tốt. Nước tiên hệ cũng xứng đáng nếu hiểu của ta. Nước tiên cười lên, nếu ngươi không phải là con hồng thì ta cũng chẳng giết ngươi. Sau câu đó nước tiên lại thêm một lần nữa lại lạnh lùng. Cơ đó đầy đủ ý nghĩa nặng nề của nó. Thật ra thì hình như lập lại ý của chị con hồng vậy. Con hồng trầm ngâm, ánh mắt của chị con hồng vạch chiếu về phía Lantini. Lantini vẫn đứng lên cuộn cây và sự dàng của nàng lần lần hưởng thế như ánh lửa. Nàng biết rất nhanh chỉ chụp ánh mắt nữa thôi một điều là chỗ này kể đến thông tin nàng sâu sẻ lẫn nhau. Nào, hãy đây. Lâm Thiên Nhi biết phải nhanh nhận phía Lưu Phụ Kiên. Dùng thần lệ, đang dựng cái mắt của người con hồng. Lưu Phụ Kiên cười nhạt. Nào, bỏ cửa qua đó. Lâm Thiên Nhi đã nhìn Lưu Phụ Kiên cũng lướt qua phía Lưu Phụ Hồng. Nàng biết rằng, ngay bây giờ, không thể chiên hơn được nữa. Đặt lại một sự lựa chọn thật nhanh và thật đúng. Đi như những sông tài sinh mới thiết đích nàng phải đặt tiền bên thắng. Khi những dòng bạc không được dễ vì nếu thu một ván gãy còn có cơ hội gỡ bạc vào ván khác. Đây đem cả sinh mạng của mình để đặt, nhất định không thể thua, thua là không còn cơ hội nữa. Nhưng bây giờ được thắng là ai? Thưa con hồng vẫn đứng im lìm. Hình như rất tự tin. Với sự kiên hơi thở bắt đầu không đều nữa, thì như trong lòng hắn đã có chuyện bất an. Lần thứ nhất thì liền quay về hắn mỉm cười. Với phục tiên thở phào, hắn nghĩ Lâm Thiên Nhi có không đủ thật. Nhưng ngay khi ấy, ngay khi Lâm Thiên Nhi vừa hé nụ cười nàng thì nàng như một trời. Nàng quyết định bằng một tay để lao nhanh về phía thượng quan hồng. Thượng quan hồng đang hai tay ra, Lâm Thiên Nhi ngã về lòng hắn. Nhưng chẳng duyên nàng biết rằng nàng đã đặt đúng vào cửa hàng, nhất định không nhận. Nàng không thể thua được ván này. Thế mắt của Lưu Phúc Tiên nhượng lại vì lòng hắn cũng đã tốt lại rồi. Lần thứ nhất trong đời biết mùi vị của nhục nhã. Quả là cú quá đau. Lòng tự tôn và tự tin của hắn hoàn toàn sụp đổ. Thế hắn bắt đầu run. Tôi con không nhìn thấy hình lạnh. Người đã bại rồi. Thế còn một phụ kiện kẹo hút hơn nữa. Thế con không mắc mắc. Không biết người vì người phải không đáng ta sẽ thủ vụ. Hút lời chúng tôi mình đã chẳng ra ngoài. Lần đi đi bước theo sau. Thế khi bước nhanh dục quay lại kịp người với lực tiên. Thế người này hãy chết đi còn ít nhục hơn. Cuộc chiến tuy chưa ra tay, tuy không đổ máu, nhưng Lưu Phúc Tiên đã bại. Hắn thừa nhận là mình đã sai, đã bại. Cuộc chiến tuy chưa ra tay, tuy chưa đổ máu, nhưng sinh mạng của hắn coi như đã bị hủy diệt. Lòng tự tin và quyền lực của hắn hoàn toàn bị hủy diệt. Nhìn theo tự quan tư hồng, chậm chậm bước ra khỏi khu rừng. Hắn chẳng nghe còn đủ dũng khí để đuổi theo nữa. Thủ quan hồng khi ra tay, những sinh mạng của Lữ Phục Tiên đã bị hắn đoạt mất rồi. Đồ tiên anh hãy chết đi cho đỡ nhục. Đó là tên đi. Nhà nó đúng. Súng. Vấn đề bây giờ của mình lên thực tên. Không còn một thú. Lúc tên không ngủ xuống. Hai tay hắn không bằng mặt. Nhà tên đi. Rồi lên làm lại cánh tay của chú Pháp Hồng. Nhà họ chuẩn bị. Bây giờ cho chú quay hết sức rồi. Con Hồng quay lại. Sao? Lâm Thiên Nhi nói. Khi vô mạng, thích người, tuy có nhanh tay, nhưng còn nhanh hơn lúc mấy lần. Bởi vì anh thích người không cần nhanh tay. Con Hồng thật nhiên. Bởi vì bây giờ, nói đến bây giờ, tôi chưa gặp được người nào đã có đối thủ. Lâm Thiên Nhi chắc mắt. Trên đời này, có thể làm cho anh phải tha tay, chắc nhiều lắm. Chẳng chỉ có một người. Con Hồng Hồng đến tận hoan. Lần đi thử ra con người ấy lúc bệnh như thân dây ngã, nhưng mà lúc lại không làm sao ngã được, không may làm ngã được. Có lúc tôi cũng không hiểu hẳn là con tự hay một tên rất khủng, hay hắn là một anh hùng hào kiệt nữa. Con Hồng Hồng hình như rất lúc đến tận hoan quá nhỉ. Lần đi cười. Tự nhiên, rất thích hắn, bởi vì tôi không muốn chết vào tay hắn. Tôi còn hơn một câu mặt. Sao? Lâm Thiên Nhi nói, một con người hiểu biết nhân tình, cho dù tình đến nào, nên có lúc không phải nhặt vai. Nhưng nếu đối với địch nhân thì trái lại. Nàng ngửa mặt nhìn thấy con Hồng. Trên lý đó, nhất định biết rõ hơn tôi mà. Con Hồng nói, thích thú, biểu thứ, thích hắn. Nên là hận hắn hay là yêu hắn. Lâm Thiên Nhi cười. Anh hình như lần này bắt chết cái nghe nữa đấy. Con Hồng con Kiều Phi. Lâm Thiên Nhi nói, hắn cũng nghe dữ lắm. Con Hồng nói, ta chỉ hỏi hắn hiện tại ở đâu, làm sao cũng biết hắn. Lâm Thiên Nhi nói, tôi định hỏi anh tại sao nhưng vương mạng lại không giết hắn. Con Hồng nói, tôi muốn chính tay cô áp thủ, tôi không lừa bảo. Lâm Thiên Nhi trước mắt muốn thiết cái rất dễ, nên muốn một người nào đó luôn nghe lệnh anh lại cũng vô cùng có thể nói. Nên bây giờ tôi chưa tìm một người nào dễ thay thế cái Tử Phi cả. Nhân vật đã thân lòng từ Con Hồng tâm lần về với hơi thở. Tôi đến tìm anh không phải để cãi nhau với anh. Nếu mà anh muốn giết Kiều Phi thì cứ hộ bao nhiêu, nhưng anh tôi sẽ nghe lời anh mà. Không một người nào có thể lật đàn. Nó giống như một con mèo. Trong giờ có đôi lúc dùng móng bén để cào người, nhưng sau đó nó vượt vàng. Cứ rút đầu vào thì đôi bếm tay, người ta chưa kịp nghe đau, chỗ làm cho người ta nên đặt mắt lượt. Đó là món nghề của nàng. Con Hồng cũng mở mặt nàng. Tay mặt nàng ngày càng chiều. Cô như có thể tay bấm một cái nghề đã đụng ra ngay. Cần tâm cảm xuất hiện ma mắt cũng làm sao số lượng đưa thưởng nàng. Lòng của Con Hồng dần chậm cú dần dần. Nhưng khi cạnh ngô hắn gần đến ngô của nàng thì nàng một thư ra và ra xuống đất. Mà cũng may ấy mắt của Con Hồng chỉ như nhộn loạn. Và giữa tay ấy như thế cũng đơn đẩy ngón tay cũng không ngay đâu. Trong khu rừng dọc ảo đạc bóng chiều trên lớp lá khô trong tiếng chân bước. Ánh nắng chiều rơi vào một cái bóng thật dài. Từng chân bước thật êm, chỉ khi đến gần mới thoáng nghe phân phước. Người đi thật nhẹ, cũng như một con mèo bình chuột. Con Hồng vẫn không quay đầu lại. Tới bước chân nhẹ nhẹ nháy đã đến gần phía sau. Lâm Thiên Nhi cứ nằm dưới đất và nàng bắt đầu mang tiếng rên nho nhỏ. Tới bước chân càng gần tôi đứng đứng lại sau lưng tôi. Con Hồng người đó giật chân và chỉ tương tiếp người ở phía sau lưng, nhưng lần này có thể là ngoại lệ. Giọng nói của người này nghe đã biết ngay là một con người rất vững vàng ổn định. Nhưng bây giờ có lẽ khi đã quá giận nên đã có hơi run. nơi của thiên âm đang sử dụng giết người. Quan hồng chẳng những không hề thay đổi thần sắc mà cũng không buông lời. Phía sau có người bắt đầu nhấc chân, tiếng đá trong tay đã đang nhấc lên, đá nặng do lực không đập tới mà vụt qua đến không quay lại. Quan hồng điểm lại giết người lần sau vẫn là giết được người, chuyện chi lại cho nói quay lại. Tiếng của những con hồng vừa dứt thì tiếng rên của lần tên đi tiếp theo đang ở bắt ra của con hồng hợp bằng bằng hiệu phi. Cùng một lúc của tiếng kêu nằm bao ba mắt của con hồng vẫn chậm nhanh vào ngành của tiếng phi. Khi thấy hai bóng người ở phía sau nhìn lại, tiếng con hồng đứng dậy chậm chậm bước đi. Hắn chậm chậm bước qua hai bóng người và đi thẳng ra phía bên rừng. Nhìn thấy tay tiểu phi thật chật và dưới đất, lần này nhìn nắm tới tay hắn và lật đi lật lại. Tôi biết anh sẽ đến mà, tôi biết anh sẽ đến. Chỉ có một câu nói nó nặng nề cũng không lần vừa vậy mà lại thấp dần thấp dần. Cuối cùng giọng nói của nàng chỉ còn những hơi thở bên cạnh tay tiểu phi. Cái giọng nói đó làm cho bao sơn phải tan chảy nước. Lần trên đi nói, tôi biết về anh, khi không thấy tôi nhất định anh sẽ tìm tôi, nhất định sẽ rất nóng lòng, nhất định sẽ kiếm tôi mà. Sáng sắc của tiểu phi rất tiểu tụy, mắt hắn ưng hồn phần đàn nói tiếp giọng thê thiết. Tôi biết khi cố tìm tôi nên đã lao khổ quá nhiều. Tiểu phi cũng hẹn nào đã tìm được nàng thì đã quá đủ rồi mà. Đúng, khi đã tìm được nàng đến tất cả bất lợi vào một tháng nào hắn cũng không lại. Chỉ cần tìm được nàng bất luận là một tháng nào hắn cũng không thể chịu đựng được. Ngay lúc đó anh kiếm vụt lóe lên, anh kiếm của tiểu phi rất đất vụt bay lên trên mũi chân một người và sẽ vươn vào tay của người ấy. Thượng Quan Kim Hồng. Hắn lạnh lùng nhìn nắm đăm vào một kiếm, một thanh kiếm thông thường. Nó là thanh kiếm mà dẫn đường tiểu phi đã mượn của một cách thường. Nhưng tôi bắt hồn lại nhìn thanh kiếm ấy và nó mắt vô cùng thích thú. Chỉ kể từ lần tinh đi một bên thì không có bất cứ chuyện gì cũng làm cho tiểu phi chú ý nữa. Cho nên bây giờ là mình nhớ ra là ở đây còn có một người là lý ra đã chết rồi. Bây giờ thì thanh kiếm bắn đã vào tay người đó, bàn tay ổn định như sắt. Bàn tay ấy khi nắm chặt một kiếm thì bất cứ lúc nào cũng có thể làm cho một kiếm xuyên vào thi thể khác. Bàn tay ấy bất cứ thanh kiếm tầm thường thì đâu cũng được sạch kiếm máu. Kiếm đó bốc lên kiếm khí sát khí. Tiểu phi trầm giọng, người là ai? Tôi con hồng không trả lời, miệng hắn kỉnh như ẩn thoáng nụ cười, một nụ cười khinh thị. Thần lâu hắn mới nói, người dùng kiếm để giết ta. Tiểu phi nói, bất luận thanh kiếm như thế nào cũng đều có thể giết người. Con hồng bật cười, đầu cũng bật thanh kiếm của người. Nếu dùng thanh kiếm này thì người chỉ giết được người thôi. Thanh kiếm lại lóe lên, thanh kiếm vung chuyển ngược. Quang Hồng nằm chặt một kiếm, sắc đoạn kiếm cho tiểu phi và cười nói, nếu ngươi không tin thì cứ thử xem. Tiểu phi chỉ đưa tay ra, nhưng từ bảo vai của hắn những lửa ngân cốt nổi lên. Hắn chưa phát sát ra, đứng trước con người này hắn cũng chẳng hẳn gì đâu. Trước mặt những người khác và chắc đến giờ hắn chưa hiện cảm giác như thế này. Hắn chỉ nghe thấy bắt đầu buồn hơn, làm sao hắn có thể thu lại thanh kiếm ấy như được. Hắn đã đưa tay nhưng thật kiếm để bị một người khác rút lấy. Một bàn tay như ngọc phước đập lên đi, nước mắt sắp trào ra. Anh biết người này, anh có biết người này là ai không? Hắn là ai? Đập lên đi nói, ông ấy là ân nhân của tôi. Lưu Phúc Liên lướt mắt tôi, hoàn giật tôi. Tôi tự tử thì anh nhân này cứu kịp, giả như trễ một chút thì... Tôi văn nặng chẳng ra, đã không nói được hết lời. Đến khi chúng ta sự cứu, giật thì bấm mắt. Tôi nghĩ rằng anh nhân định sẽ bị tôi mà bảo đáp ăn sâu. Nhưng bây giờ... Con hồng một tối, pháp nhân cũng đặt vấn đề bảo đáp. Lần nhìn người xoay lại, ông bảo là chết người. Con hồng nói, hắn cứu được ta một cái mạng, thế sao lại không thể lấy mạng người khác để thế bắt đầu chứ? Lần nhìn nói, nhưng ông là cứu tôi, thì đâu cứu hắn? Từ phía cảnh sát nói từng thứ một, làm thiếu, ta trả lạ. Con hồng hỏi, mới đây đừng cứu được ai chứ? Ông hề. Con hợp nói, muốn định lấy mạng ai để bảo đáp cho ta? Tiểu phi nói, bất cứ ai thì chỉ một người. Thì con hợp nói, chỉ ai? Tiểu phi đáp, Lý Tân Hoan. Thì con hợp cười nhạt, người không giống chết hắn à? Cái mắt của tiểu phi lúc đầy thống khổ. Ta không dám, vì ta đánh hắn quá nhiều. Con hồng cười, rất tốt. Tiểu đi hỏi, không bảo tôi sẽ biết anh ấy. Được, luyện theo ta. Đêm đã phủ bóng đen, tiểu đi không còn thất thay, không tin nữa. Anh nghe cảm giác rất bất an. Chỉ cảm thấy bước chân của con hồng có một điểm điểm rất lạ lùng. Con hồng không mệt quay lại, là nó con sóc Tiểu Phi không sóc một tiếng nào. Tiểu Phi cảm thấy như thế ấy. Trong lòng Tiểu Phi chỉ nghe thấy một áp lực nặng nề, một áp lực mà không hề hình dung được. Bên bên trời đã rất thoáng, nhưng vì sao tầm anh ở phía đầu của chúng không hề được đâu. Con trùng làm gì là nước mặn trời đất tiên vệ hay lương nước mặn đất mênh mông chỉ có nghe tiếng bước chân. Tiểu Phi chẳng cảm thấy tiếng bước chân của hắn bỗng dưng cùng với tiếng bước chân của tiểu con hồng bảo chung một nhịp lần bước mãn nhịp. Và một điều lạ lùng hơn nữa là dấu chân của hắn không đứt nhưng vẫn không trở về dấu chân của tiểu con hồng không xa chút nào. Tại sao? Tiểu Phi không hề nhìn xuống. Chú con hồng không hề nhìn xuống. Không ai chờ đợi, không ai bước theo, như tất nhiên để hòa hợp một cách lạ lùng. Áp lực của ai? Tự nhiên là áp lực của người đi trước, của chú con hồng. Lúc đó đã thu hút bước chân của Tiểu Phi. Tiểu Phi thì làm chuyện đo lường. Bước nhanh hơn, chú con hồng cũng bước nhanh hơn, bước chậm hơn, chú con hồng cũng bước chậm hơn. Trước sau đi với bóng, hai người dính chặt vào nhau. Ban đầu, chú con hồng hình như bị lạc theo bóng, nhưng về sau tự nhiên Tiểu Phi phải theo. Bàn tay của Tiểu Phi bắt đầu đi mồ hôi, cũng không hiểu tại sao, Tiểu Phi chỉ cảm thấy cái tên này thật thân thương. Rất vất vả. Hắn cảm thấy đầy tí tâm thần hắn cũng thông thông. Sự thông thông đó đã giải thích rằng hắn không phải dục lực, dục trí và trí lực là do người chủ động. Và tên nhi bắt đầu phát giác. Vẫn nặng cho đồ khác. Nặng có vẻ không bằng lòng. Thì khi là người dân nặng, là do nặng chỉ thương, là do nặng sai khiến. Hắn không được thuộc về ai, đã không bằng lòng. Thì cho ai cướp hắn. Khi vừa mặt, lấy con đứng đó. Hắn đứng, đi ngay chỗ hắn, đi đi con hồng một nơi. Mông sẽ mặc hơn. Đêm xuống rồi sáng lên, với những ngày sau. Hắn vẫn đứng như chờ chồng. Không đợi hắn không hề di động. Mắt hắn không hề di động. Hắn đứng như thật thẳng. Đôi mắt hắn, nhìn trên chân, khi nhìn vào khoảng trống. hắn bị theo của mặt quan hồng vừa mất hút. Khi nãy thì như hắn đang đợi trông vào một sự trở lại, hắn mong một sự quay về. Không phải không được là của lương tâm. Bây giờ thì một cái quan hồng xuất hiện dẫn đi lên mức con đường khi nãy như là một cái bóng cảm xúc cảm động và lớn hơn. Kim Bôn Mạc ý thức sáng lé nhưng hình như có người hơn. Hắn thấy chiếc nón rộng vành, hắn thấy màu áo, hắn thấy dặn đi, hắn thấy trong tay cái quan hồng có một thanh kiếm, thanh kiếm giết người. Và sau cùng hắn thấy Tiểu Phi và những người khác đứng từ xa nhìn lại. Không ai không nói là cái quan hồng của Kim Bôn Mạc vì dặn đi của họ mà nhìn lạ lùng, đứng lại nhìn rộng phương cũng như Kim Bôn Mạc dặn nào. Không ai có thể tưởng tượng từ giờ bước đi của Tiểu Phi đã xem vào vị trí Kim Bôn Mạc. Đôi mắt của Kim Bôn Mạc một chú tầm từ tối đi của một đêm đen không trăng không sao từ tối của bầu trời thật xa đại lượng sống rỗng. Ai nhìn vào đôi mắt Kim Bôn Mạc bây giờ cũng có thể có một sự mong mang đại lượng một sự bỏ trống và cả thân mạng cũng không còn thể bỏng. Cái sống đã không còn và cái chết cũng không có hoàn toàn. Cái con hồng càng lúc càng gần và cuối cùng dừng ngay trước mặt hắn. Cái mắt của chú con hồng nhìn về phía xa xa giữa cháu, hắn không nhìn kỹ đâu mà Tiểu Phi cũng dừng lại. Chú con hồng đưa tay cũng thanh kiếm đeo bên hông khi vô mặt nó dần chậm. Thanh kiếm này chắc người không có dùng nữa. Khi vô mặt đáp không có mặt dễ sợ vì thanh niên không giống như thanh niên của người sống. Chỉ để trái cho chúng ta còn nắm một kiếm của Tiểu Phi khi nãy hắn đã cản kiếm được với Kim Bôn Mạc. Thanh kiếm này cho người. Kim Bôn Mạc chậm chậm đưa tay tiếp lấy. Vâng, bây giờ người dùng thanh kiếm nào cũng không có gì phân biệt cả. Không hôm qua từ chỉ đến sau hắn không hề nhìn Kim Bôn Mạc. Lâm Tinh Nhi nhìn Kim Bôn Mạc liền mỉm cười. Chết, cái đó buộc khổ làm sao mà. Một vầng mây đen hắn mất trong sao từ không gian một thằng xích linh tai mưa bào chút xuống. Kim Bôn Mạc vẫn đứng chơ chơ vẫn có thể lắm ướt thật đề. Tóc hắn, đầu hắn, mặt hắn nước chảy ròng ròng. Không biết trong nước mưa ấy có nước mắt hay không. Không, Kim Bôn Mạc không có nước mắt. Người không có chảy nước mắt thường thường chỉ là máu. Kiếm, thanh kiếm thật mỏng, thật bé và thật nhỏ. Cũng là thanh kiếm không có đáng đưa tay, không có gió nên một đêm thật thẳng. Thơ thanh kiếm đang sáng trước mặt người. Cửa đóng kinh nền, bên ngoài trời mưa, không gió tràn lọt vào. Tiểu Phi đứng thẳng dưới ngọn đèn, hắn nhìn thanh kiếm không ngừng trước mắt. Cái con hồng nhìn như sống vào mặt hắn, đưa xem thanh kiếm này là sao. Tiểu Phi nói, tốt, rất tốt. Cái con hồng hồn, tỏ thanh kiếm trước kia của người. Tiểu Phi nói, càng nhẹ hơn nhiều. Cái con hồng hồn dần lấy thanh kiếm, dùng hai ngón tay kẹp một kiếm thanh vô lên cho anh bong bong bong. Tiếng thét hơn dài không dứt, cái thét tận trong nếu mắt còn được phi từ cái ánh lửa. Tôi quan tâm đến cô cười to một thanh kiếm trước của người. Tiếng khi nói buồn không thế sẽ đệ lại ngay. Tôi quan tâm lóng tay lên thanh kiếm trước người xin trả đặt trên bàn với bệ làm đôi. Chính chàng được đi lần họ không một chút bượng miệng ra như người ta chém vào cục bùa vậy. Từ khi bụng miệng kêu lên tốt, tốt quá. Từ con hồng chậm rãi thế kiếm tốt tuy nhẹ nhưng sắc tên mọc nhưng dẻo cứng mà mềm, mềm mà dẻo. Đây là thanh kiếm từ tay của Nhật Tư nhận được lần duy nhất biết phá kim loan triển tiêu cho Kim Vô Mạng. Cười cười nhìn Tiểu Phi, kiếm pháp của người, bạn mất đi kiểm pháp thì đưa bạn. Từ khi nói, đúng vậy, có vài điểm giống nhau. Tôi không nói, tài hành tinh của đập, bằng giữ, nó không ổn định, mà chính xác bằng người. Vì thế, cứ để đợi, chắc không thể. Vì thế cách kiếm này, thích hợp với người hơn. Từ khi, chắc có một lạc. Đây là thích kiếm của tôi à? Thực ra tôi nói, kiếm muốn vô chủ, ai có tài là được. Con hồng cho thanh kiếm cho thanh kim rồi. Bây giờ kiếm này thật phải ngươi. Thanh kim cười lớn. Hắn cũng vui một câu. Đây là thanh kiếm của tôi. Tôi con hồng chỉ có thanh kiếm đó vẫn thích người. Chỉ có thanh kiếm đó thật là thanh kiếm của ngươi. Hắn cười xoắn. Cũng có thể đi có thanh kiếm đó mới giết được ta. Từ khi đứng gần thích, cho con hồng lại nói, người có ngựa ta, vì thế nên vậy. Vì ta giết người, thế nên ta mới trao cho người thanh kiếm giết người, lo sự công bằng. Từ khi nắm chặt lấy thanh kiếm, cho con hồng nói, tốt, rất tốt, đưa thanh kiếm đó, ngày mai mới trả được xong. Ông bảo giết ai? Tôi còn không giết ai. Người mà ta bảo người giết, tuyệt nhiên không bảo người ủng người. Trong câu đó, hắn một thân ngoài. Bên ngoài, tiếng hắn thấy con hưởng lộ. Hai người ấy là khách của ta. Trước buổi chiều ngày mai, không một ai được phép làm phiền đến họ. Như vậy, từ khi sẽ giết chết ai? Thì người ta mang cái tiếp tục xuống ngay chiều.